hai ta kết hôn sao? Chương 123, Góc Chuyện Audio.com. Buổi sáng, theo thường lệ Triệu Noãn Noãn đưa Sán Sán đi làm. Sán Sán ngồi trong xe, cau mày, lầm bầm lầu bầu, nhà chúng ta thật giống như có con muỗi. Bây giờ còn chưa nóng, làm sao có muỗi, nhà đầu này ngày càng trở nên ngu ngốc. Nhưng buổi sáng nay lúc ta thức dậy miệng có chút sưng, thật giống như bị muỗi cắn. Thắng gấp, Sán Sán sợ hết hồn. Ngươi làm sao vậy, Noãn Noãn ca, Noãn Noãn, đến rồi, xuống xe, nhưng là, còn không xuống xe, ngươi muốn bị muộn sao? Cứ như vậy, Sán Sán không giải thích được xuống xe, nhìn Triệu Noãn Noãn không nói tiếng nào quay ngoắt đi, nàng tự đáy lòng cảm khái. Ai nói lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển a, lòng của nam nhân mới thật sự là kim dưới đáy biển a, thật ra. Nghĩ mãi mà không rõ có chuyện gì. Này không, mới bước vào công ty, đã nhìn thấy người quét dọn đối diện đi tới. Nhìn kỹ chính là bác gái quét nhà vệ sinh ngày hôm qua ở nhà vệ sinh khinh bỉ nhìn nàng. Vừa nghĩ tới ánh mắt ngày hôm qua, cả người Sán Sán không được tự nhiên. Thôi, chuyện thị phi, bớt một chút thì tốt hơn. Cho nên, Sán Sán cúi đầu chuẩn bị lặng lẽ lẻn qua. Không nghĩ tới bác gái liếc mắt liền phát hiện nàng. Sau đó hô to một tiếng. Tô tiểu thư, đi sớm a. Một tiếng này. Mọi người rối rít quay đầu lại. Sau đó khí lưu cường đại từ bốn phương tám hướng phóng mạnh về phía Sán Sán. Sán Sán vẻ mặt đau khổ ngẩng đầu. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Tô tiểu thư, vị này hình như là tiểu vương phòng tài vụ a, bọn họ có quen thuộc như vậy sao? Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Sán Sán có chút lo lắng. Tô tiểu thư, người hôm nay rất đẹp a, vị này ở bộ phận nào a, tên là gì a, cảm ơn. Sán Sán hơn chột dạ. Tô tiểu thư, son môi hôm nay rất đẹp. Mẹ kiếp, đây là bị con muỗi cắn. Sán Sán mau khóc, quá khen, quá khen. Hôm nay rốt cuộc là tại sao? Cùng đi đến, cơ hồ tất cả mọi người cùng chào hỏi nàng. Nàng có duyên tốt như vậy sao? Sán Sán bị lửa nhiệt tình của những người này làm sửng sốt. Thật vất vả đi tới phòng quản lý nhân sự. Đang muốn cất bước đi vào. Bỗng nhiên giật mình, đi nhầm chỗ, vội vàng quay đầu muốn đi. Bỗng nhiên một đạo hàn quang bắn tới. Nàng cả kinh sống lưng run lên. Chỉ thấy cách đó không xa. Tử Hà liếc mắt về phía nàng. Hai đạo mục quang giống như hai cây đao. Hận không đem nàng thiên đao vạn trảm. Ai sợ a, nghĩ tới chuyện ngày hôm qua. Sán Sán khí không đánh một chỗ. Hung hăng trợn mắt nhìn trở lại. Ngươi chừng ta, ta chừng ngươi. Mắt thấy một màn thảm kịch sắp phát sinh. Tô Sán Sán, Bạch Tinh Tinh đi tới. Sán Sán bận rộn từ chỗ Tử Hà thu hồi ánh mắt. Lúng túng nhìn về phía nàng chào hỏi. Bạch quản lý, buổi sáng tốt lành. Bạch Tinh Tinh vẻ mặt kỳ quái, nhất thời có chút lạnh băng. Cái kia ta đi, Sán Sán chạy đi sắp mở cửa chuồn đi. Đợi một chút, Bạch Tinh Tinh gọi lại nàng. Còn có chuyện gì sao? Sán Sán trong lòng có chút thấp thỏm. Ngày hôm qua Bạch Tinh Tinh tựa hồ đối với nàng rất không hài lòng. Còn giống như đi tới chỗ tổng tài tố cáo nàng. Bây giờ không phải là vẫn muốn mắng nàng ư, nàng làm sao xui xẻo như vậy a, chuyện ngày hôm qua. Thật lại muốn mắng, là ta sai, a, Sán Sán cả kinh, sững sờ, ngẩn người sững sờ nhìn Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh có chút lúng túng, nghiêm mặt nói, mặc dù là ta trách lầm ngươi, nhưng không có nghĩa là ta thừa nhận năng lực của ngươi. Ở công ty công việc tối trọng yếu dựa vào năng lực của mình. Cố gắng lên, nói xong, nàng xoay người, rời đi, đầu Sán Sán lúc này thật chậm chạp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à, cơm chưa? Phòng ăn nhân viên, Hiểu Phi, tại sao mọi người hôm nay thay đổi thái độ với ta đặc biệt nhiệt tình à, buổi sáng sự kiện kỳ quái liên tiếp làm đầu óc Sán Sán lộn xộn. Không thể làm gì khác hơn là thỉnh giáo chỗ không chuyện gì không biết Ngô Hiểu Phi. Thì vẫn là chuyện hôm trước. Ngô Hiểu Phi gật đầu, nếu không phải bởi vì phương án không có gửi đi thì lần này mọi người cũng không được thưởng quý nhiều như vậy a. Nàng vừa nói xong, xinh đẹp cùng ôn nhu đang ở một bên tình chàng ý thiếp nghe thấy cũng gật đầu đồng ý, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à? Sán Sán mộng hơn, hợp tác không thành công, ở đâu ra thưởng quý, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Vương xinh đẹp ngạc nhiên nhìn Sán Sán, xế chiều hôm qua quảng cáo thiên địa nhìn chúng hạng mục của chúng ta. Đưa ra so sánh với điều kiện của CTI đường tốt hơn nhiều. Lần này là cảm ơn ngươi à, cảm ơn nàng. Kết chương.